tu chân giả tại dị thế. Chương 296. Chỉ bằng tiểu oa nhi ngươi sao? 2. Góc truyện audio.com. Phốc suy, thân ảnh Nhạc Thành cấp tốc tiêu thất, tùy theo ám ảnh kiếm cũng không có bị trở ngại xuyên qua trường mũi nhọn nhị trưởng lão, lập tức ba đạo màu vàng lưu quang dễ dàng đục mộ lỗ trên người nhị trưởng lão, rồi sau đó hắn đã bị nổ tan xác mà chết. Oành, ngay lập tức trường mũi nhọn của nhị trưởng lão bị chấn sụp xuống, mà thi thể nhị trưởng lão cũng là ngã xuống. Thu, Nhạc Thành thủ ấn trong tay vừa thu lại, lập tức ba đạo màu vàng lưu quang bay về trong tay Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm tốc độ thật đúng là mau, sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhạc Thành nhìn vào ba đạo màu vàng đường cong trong tay lẩm bẩm nói. Một chiêu liền đánh chết một cái bát tinh đấu tông, một màn này ở tại trong mắt tất cả mọi người, nhất thời tất cả đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nhìn tên bát tinh đấu tông ở Tần Hoa Thành đều thuộc loại cường giả tuyệt đối, nhưng ngay cả một chiêu của người thanh niên này đều chống lại không được, điều này cũng quá đi. Thành bối Mang Yêu vẫn là đứng ở bên người chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân dễ dàng đánh chết bát tinh đấu tông, nó cũng trợn mắt đứng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn chính mình lần trước không cùng chủ nhân đối địch, nếu không liền thảm rồi. Thành bối Mang Yêu còn lại giao cho các ngươi. Nhạc Thành nói, lập tức chậm rãi thối lui đến bên người Doanh Thi. Chạy mau đi. Người của Tam Tinh Môn thu hồi tinh thần lại, sau đó chạy trốn, ngay cả nhị trưởng lão cũng bị đánh chết, bọn họ làm sao có gan tiếp tục lưu lại, nếu không chạy thì sẽ bị chết. Nhưng có thanh bối Mang Yêu tứ xí ma ưng, ma lang vây quanh, người chân chính có thể chạy đi cũng không có mấy ai. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta làm gì? 7 ngày hôm sau, giữa không trung thanh bối Mang Yêu ngồi đối diện ở trên lưng tứ xí ma ưng nhìn Nhạc Thành hỏi. Chúng ta ở Tần Hoa Thành đã đợi 7 ngày, phòng trường Tam Tinh Môn tin tức không lâu nữa sẽ bị truyền ra, chúng ta hiện tại rời đi mới tốt, ta cho các ngươi truyền ra tin tức, các ngươi đã làm chưa? Nhạc Thành hỏi, chủ nhân, chúng ta đã truyền rồi, nói là bảo tàng chân chính bị Tam Tinh Môn môn chủ chiếm được hiện tại đang ở trên người Tam Tinh Môn môn chủ. Thiên Lang nhìn Nhạc Thành nói, mấy ngày nay bọn họ chính là ở khắp nơi tản ra tin tức này, đã không ít người nhận được rồi. Bảo tàng là do Tam Tinh Môn thu được, sau đó Tam Tinh Môn nói bảo vật bị một hắc bào thanh niên cướp đi, vốn không ít người có thái độ hoài nghi, trải qua tin tức này được Nhạc Thành cố ý phát tán ra, nhất thời rất nhiều người đều đi tìm Tam Tinh Môn môn chủ Quách Thiếu Ba rồi. Ở Lang Thành, trong đại sảnh Tam Tinh Môn, Quách Thiếu Ba vừa mới nhận được tin tức cửa hàng toàn bộ bị hủy, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nghe được môn nhân miêu tả, không cần nghĩ hắn cũng biết là do Nhạc Thành làm rồi. Chính là hắn, cũng không biết làm sao bên người Nhạc Thành lại có 6 cường giả Tam Tinh Môn là do hắn dùng hơn 10 năm tâm huyết, không nghĩ tới bị hủy diệt rồi, trong tâm khảm lúc này như bị chảy máu vậy, hung hăng dùng sức vỗ, cái bàn bên người biến thành một mảnh nhỏ, văng tung tóe khắp nơi. Đồng thời điều làm cho Quách Thiếu Ba nổi giận chính là tin tức bảo tàng hiện đang ở trên người hắn, hiện tại ở ngoài cửa còn có không ít người vây quanh, cho nên mọi người đều bắt hắn giao ra bảo tàng, nếu như vừa rồi hắn không đi ra ngoài đánh chết vài người, hiện tại chắc đã có người. Góc truyện audio.com, xông vào rồi, bên trong mật thất Quách Thiếu Ba nổi giận đùng đùng, thương thế của hắn mà ý tháng này cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, lúc này bị nhiều người vây quanh như vậy, thương thế không khỏi chính là lại tái phát thêm một chút, lúc này hắn hận không thể đem Nhạc Thành bầm thây vạn đoạn, mới giải dược mối hận trong lòng hắn được. Quách môn chủ, hiện tại ngươi có biết hối hận không, nếu tin tức bảo tàng ngươi sớm nói cho chúng ta biết thì đã không biến thành như vậy. Một thân hắc y hắc hộ pháp nói. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có đợi tiểu tử kia đối phó với Tam Tinh Môn ngươi xong, mục tiêu cuối cùng nhất định là ngươi. Hảo, ta đang muốn chờ hắn đến, bất quá tiểu tử kia thủ đoạn thật sự là quá mức cho quỷ dị, đến lúc đó chúng ta cần phải cùng liên thủ mới được. Quách Thiếu Ba nói, chúng ta cùng liên thủ sao, tiểu tử thật sự có thực lực cao cường như vậy sao? Lục Hộ Pháp nói, tựa hồ có vẻ không tin. Các ngươi đừng không tin, ta nói cũng không khoa trương, ta chính bị tên tiểu tử kia đả thương, đặc biệt hắn có 2 điều hỏa long, uy lực quả thực là khủng bố đến cực điểm, tóm lại trừ phi 4 người chúng ta cùng nhau liên thủ, nếu không muốn thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lão Lục, ta xem chúng ta cũng là phải chú ý một chút mới tốt, không bằng gọi lão Ngũ cùng lão Tứ lại đây đi, dù sao lão Cửu bọn họ toàn bộ đã bị lật thuyền trong mương, lần này chỉ cần đúng là tên Huyền Thiên Đại Lục tiểu tử kia, thì dù hắn có hoàng long thân thể, chúng ta không thể để sai lầm xảy ra được. Thất Hộ Pháp nói, cũng tốt, vậy gọi lão Ngũ cùng lão Tứ lại đây, bọn họ cũng ở gần khu vực này. Lục Hộ Pháp do dự một chút sau đó đáp, chính là các ngươi phải nắm chắc mới được. Quách Thiếu Ba nói, trong ánh mắt là một mảnh hận ý. Quách môn chủ, hiện tại bên ngoài mọi người có tin tưởng ngươi chiếm được bảo tàng, ngươi làm sao bây giờ? Bát Hộ Pháp vẻ mặt hơi trầm xuống nói, đến một người ta giết một người, nhưng ta thật ra muốn nhìn ai dám thế. Quách Thiếu Ba hung hăng nói, hiện tại bên ngoài bị vây quanh hơn 1.000 người, hắn lúc này chỉ nghĩ đến thôi cũng làm hắn đau đầu, cũng may đều là một ít đấu hoàng cùng nhất tinh nhị tinh đấu tông mà thôi. Vậy giết đi, không sợ chết đều có thể đánh chết, vừa vặn ta cũng có thể tìm những người này để bồi bổ. Thất hộ pháp khặc khặc cười nói. Nguồn, 5 ngày sau, với tốc độ của tứ xí ma ưng phi hành, Nhạc Thành cùng Doanh Thi rốt cục đến Lang Thành, sau khi tiến vào, Nhạc Thành tìm được rồi một khách sạn đặt chân, toàn bộ Lang Thành hiện tại đều kín hết chỗ, Thanh Bối Mang Yêu thật vất vả mới tìm được gian khách sạn này, những khách sạn khác trong thành đều toàn bộ chật ních, gần như người đi vào Lang Thành lúc này thật sự là quá nhiều. Nhạc Thành, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành hỏi, tên tam tinh môn chủ cũng khó đối phó. Chúng ta trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày rồi nói sau. Nhạc Thành nói, hắn cũng không biết Quách Thiếu Ba hiện tại có ở Tam Tinh Môn hay không, lúc nữa cho đám Thanh Bối Mang Yêu đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cách Lang Thành không xa, có một thân ảnh phá không mà đi, mà ở trước mặt là một cái hồng y nữ tử cũng ở trên phi hành ma thú bay đến. Hồng y nữ tử quần áo đỏ thẫm, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn cùng một bộ nhũ câu sâu mê người, mặt giống như phù. Góc truyện audio.com Dùng, mì như liễu, so với hoa đào còn muốn đẹp hơn, da thịt trắng như tuyết, dáng người tha thướt nhiều vẻ, đúng là ai nhìn cũng phải mê say. Cách chương.